Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2223. Yoshiko Matsuda vua nói không suy nghĩ sẽ mất đi sự tin tưởng của thần, thần nói không suy nghĩ sẽ rước họa vào thân, việc lớn không cẩn thận sẽ gây ra tai họa. Một kiêu hùng như Tô Bình Nam không nói cho Otomo Sanwa biết ý đồ thực sự của mình khi đến quận Araka. Nhìn từ góc độ tổng thể, trận chiến giữa tổ chức Otomo với hội Sano và hội Hanabi này chắc chắn sẽ khác với cuộc chiến ở Shinjuku. Đây là trận chiến chỉ có thể được định nghĩa là sự trả thù của Yakuza. Bởi vì trong sâu thẳm trái tim Tô Bình Nam, trong tương lai sau khi tổ chức Otomo nuốt chửng hội Sano và hội Hanabi sẽ trở thành một gã khổng lồ xưng bá ở Kansai, hơn nữa còn có thể bén rễ ở Kyoto, là một tổ chức có thể ngồi ngang hàng với tổ chức Yamaguchi. Với tầm cỡ như vậy, sau này chắc chắn sẽ bị chú ý rất nhiều. Nếu như chỉ nhúng tay vào để khống chế giới Yakuza Nhật, nam nhân này sẽ không cần phải cẩn thận như vậy. Tham vọng của một kẻ trời sinh kiêu ngạo như Tô Bình Nam khiến người ta phải kinh ngạc. Đối với chính trị của Nhật, Tô Bình Nam cũng có những tham vọng khiến người ta phải há mồm. Vì vậy nam nhân cho rằng sự trỗi dậy của tổ chức Otomo ngay từ đầu phải được định nghĩa là sự trỗi dậy của thế lực địa phương Nhật, mà không phải là có bóng dáng của bất kỳ thế lực nào khác. Hay cũng có thể nói là ngoại trừ những thời điểm quan trọng, sức mạnh của quốc tế cẩm tú không được thể hiện quá nhiều. Đồng nghĩa với việc tổ chức Otomo bắt buộc phải phát triển thật nhiều lực lượng. Còn về sức mạnh chiến đấu của những kẻ nghèo khổ này? Có quan trọng không? Trong thâm tâm của nam nhân, mạng sống của đám người Nhật này cũng chỉ là một con số mà thôi, không khác việc nuôi côn trùng là mấy. Cách thức giải quyết vấn đề của cẩm tú tại quận Araka có thể tóm tắt trong một câu. Muốn tranh đấu thoát ra khỏi địa ngục, có thể. Cho ngươi cơ hội, đem mạng đến lấy. Đối với việc dùng người ở quận Araka, Tô Bình Nam còn có một dụng ý khác. Trong tương lai, những con côn trùng được moi ra từ bãi rác này sẽ không bị tổ chức Otomo thu nạp toàn bộ, sẽ có một bộ phận được chuyển vào Nộ La Quyền. Tổ chức càng lớn, muốn kiểm soát được thì càng phải chú ý đến một điểm. Sự cân bằng. Sau này cẩm tú trong bàn cờ Nhật, người kiểm soát thực sự chỉ có thể là quốc tế cẩm tú, còn tổ chức Otomo và Nộ La Quyền chỉ là thứ yếu. Hơn nữa bất luận là Nộ La Quyền hay là tổ chức Otomo đều không được phép phát triển lớn mạnh từ cơ cấu ban đầu, bọn hắn sẽ bị chia cắt phân tán thông qua Hiệp hội Hữu nghị Nhật, từ đó Tô Bình Nam có thể nắm trong tay tất cả các thế lực. Bất kể thành viên nào gây trở ngại đến quyền lợi của nam nhân, dĩ nhiên kết cục sẽ chỉ có một. Biến mất. Otomo Sanwa là một lão già không có vợ con, lòng trung thành của Tô Văn Văn đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Nhưng còn những đàn em của bọn hắn thì sao? Để phòng ngừa trước khi có chuyện xảy ra, đây cũng là lý do tại sao Tô Bình Nam cần phải làm mọi thứ một cách chi tiết cẩn thận. Ngô Khởi hút mũ cho lính có thể khiến toàn quân nguyện chết để báo đáp, Tô Bình Nam đương nhiên cũng có thể cúi đầu làm cho những kẻ khổ sở này bán mạng cho mình. Chẳng qua cũng chỉ vì quyền lực và tài phú mà thôi. Câu nói này có thể rất tàn nhẫn, nhưng đối với những kẻ sinh ra ở khu ổ chuột sống ở dưới đáy xã hội này, Tô Bình Nam với quyền lực và tài phú của mình có thể thỏa mãn tất cả những gì bọn hắn cần. Mọi việc trên thế giới không thể tồn tại một cách độc lập. Rất nhiều người chỉ nhìn thấy Yakuza Nhật hoành hành khắp các con đường ngõ phố. Nhật Bản đã đưa ra rất nhiều luật lệ để kiểm soát hành vi và ngăn chặn tội ác mà những kẻ này gây ra. Đặc biệt vào những năm 60-70, Yakuza gần như phát triển đến đỉnh cao tại Nhật. Trong mắt những người dân bình thường trong xã hội, những kẻ toàn thân đầy hình xăm này thường được gọi là đại ca. Nhưng những kẻ có tiếng tăm chỉ là thiểu số, mà những kẻ có thể thấy sự tàn khốc thực sự của thế giới ngầm thì lại càng ít. Có một nhóm người như vậy, bọn hắn không bao giờ được coi trọng, thậm chí không đủ tư cách bị ghét bỏ. Tên gọi chung của nhóm người này là gia quyến Yakuza. Phải biết rằng những thành viên cấp thấp của Yakuza có cuộc sống rất bấp bênh, vợ con của bọn hắn sau khi mất đi trụ cột như sống trong địa ngục. Rất nhiều trẻ em từ khi sinh ra đã sống trong môi trường cực kỳ hỗn loạn đầy rẫy các tệ nạn như ma túy, bạo lực, khiêu dâm. Nếu như ba của đám trẻ đó còn sống, thì vẫn có đủ cơm ăn áo mặc. Một khi ba của chúng xảy ra chuyện, những đứa trẻ này sẽ không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ xã hội, chỉ có thể trôi theo dòng nước mà sống, rồi rơi vào trong địa ngục đến lúc chết. Yoshiko Matsuda chính là một sản phẩm của xã hội hiện thực tàn khốc. Khi nàng 8 tuổi, ba của nàng bị giết chết trong một trận đấu súng của Yakuza, từ lúc đó cuộc đời của nữ hài rơi vào địa ngục. Mẹ nàng chỉ có thể dựa vào số tiền quỹ cứu trợ ít ỏi để sống, dẫn theo nàng đến sống ở khu ổ chuột tại quận Araka. Yoshiko Matsuda năm nay vừa tròn 18 tuổi, thậm chí nàng còn không biết mình đã làm như thế nào mà có thể sống sót cho đến tận bây giờ. Đặc biệt cơ thể ngày càng nở nang, lại là nguồn gốc gây ra cho nàng rất nhiều phiền phức. Nếu như những con nghiện hay những kẻ lang thang đó có hứng thú tìm đến thì phải làm sao, luật pháp? Thứ này căn bản không tồn tại trong nhận thức của bọn hắn. Chương 2224. Số phận bị giẫm chết khi chiếc ô tô sang trọng không tương xứng với sự tồi tàn của quận Araka, từ từ đi vào con phố đầy rác này, Yoshiko Matsuda đang liều mạng chạy. Bởi vì tối hôm nay nhà hàng sushi nơi nàng làm việc tiếp đón một công ty tổ chức hoạt động team building, nên nàng buộc phải tan ca rất muộn. Lúc đầu nàng định qua đêm ở một góc trong cửa hàng, nhưng mẹ nàng lại bị đau bụng nên nàng phải mạo hiểm mạng sống của mình vội vã trở về. Nàng biết rõ hơn ai hết quận Araka sẽ nguy hiểm như thế nào sau 12 giờ đêm. Thậm chí trên đường về nhà, Yoshiko Matsuda đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhẫn nhục chịu đựng. Nếu như thật sự không thể chạy trốn, thì cứ coi như là bị chó cắn. Vào những năm 40-50, hành vi bị xâm phạm như này đã là chuyện thường ngày. Điều này chẳng là gì so với người mẹ bị đau cần được chăm sóc của mẹ. Nhưng khi chuyện đó thực sự xảy ra, nàng vẫn quyết định phản kháng. Phản kháng không phải vì nàng thay đổi chủ ý, mà là những kẻ định xâm phạm nàng có tới 5 tên, trong đó có 2 tên cơ thể đã lở loét do lạm dụng ma túy, ai mà biết được nếu nàng từ bỏ phản kháng thì sẽ phải chịu hậu quả như thế nào. 6 phút. Sau khi chạy thật nhanh trong 6 phút, Matsushima Yoshiko gầy yếu ngã trên mặt đất. Ngay lập tức có kẻ túm tóc nàng kéo ra sau, tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt nàng. Yoshiko Matsuda liều mạng phản kháng, nhưng thứ nàng nhận được là một trận đòn giả mang hơn. Cứu ta! Giống như kẻ sắp chết đuối nắm được cọng rơm, Yoshiko Matsushima đang lăn lộn trên đất nhìn thấy chiếc ô tô sang trọng xuất hiện ở đầu ngõ, nàng dùng hết sức gào lên. Chiếc xe dừng lại. Vẻ mặt bình tĩnh của Tô Bình Nam xuất hiện trước mắt đám lưu manh này. Nhưng không giống như cảnh tượng Yoshiko Matsushima mong đợi, nam nhân chỉ nhìn mọi việc xảy ra trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng, không hề có ý định ngăn cản. Máu lạnh là một nhãn hiệu khác của Tô Bình Nam. Dưới con mắt của Tô Bình Nam, một tiểu cô nương có gan xuất hiện ở nơi này vào thời điểm này lẽ ra phải chuẩn bị trước tinh thần. Ở quận Araka, nơi tuân theo luật rừng, sự ngu ngốc của những kẻ yếu đuối dẫn tới việc bị bắt nạt không đáng để đồng cảm chút nào. Đối với vận mệnh của loài kiến, nam nhân trước giờ không muốn quan tâm. Mấy con nghiện lúc đầu có chút sợ hãi dừng lại hành vi, dù sao những kẻ ngồi trên chiếc xe sang trọng như vậy chắc chắn đều là nhân vật lớn, bọn hắn không thể xúc phạm. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Tô Bình Nam chỉ hạ cửa kính xuống nhìn liếc qua một cái rồi thu về, ánh mắt của bọn hắn lại càng thêm hung dữ. Tiếng vải bị rách ra và tiếng cười điên dại vang lên cùng một lúc. A! À. Cô gái đã làm một hành động mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Matsuda Yoshiko vừa bị xé áo đã hút đầu vào cằm nam nhân đang bổ tới, sau đó như một con giả thú cắn vào cổ đối phương. Dưới ánh trăng, nữ nhân trông giống như ma. Những con nghiện còn lại cũng bị sự điên loạn của Matsuda Yoshiko dọa cho sợ hãi, sững sờ trước cảnh tượng máu me bắn tung tóe trên cổ của đồng bọn, sau đó bắt đầu điên cuồng đánh đập. Bụt! Bụt! Âm thanh trầm đục của giày da chạm vào da thịt vang vọng trong con hẻm vắng. Rất thú vị! Tô Bình Nam lại chuyển sự chú ý vào cảnh chém giết như địa ngục, trên miệng nam nhân xuất hiện một nụ cười, vì nếu một con kiến có can đảm giơ răng nanh của mình lên để chống lại đế giày đang giẫm mình, vậy thì để xem rốt cuộc nàng có thể làm được những gì. Thằng! Sự xuất hiện của ánh lửa và tiếng súng chói tai làm cho mấy con nghiện còn đang điên cuồng đánh nữ hài phải dừng tay lại. Yoshiko Matsuda miệng đầy máu tanh đẩy tên lưu manh không biết còn sống hay đã chết ra rồi đứng dậy. Loạn choạng chạy đến chỗ nhân vật lớn vừa xuất hiện để tìm kiếm sự giúp đỡ. Thằng! Lại một tiếng súng vang lên, lần này ánh lửa xuất hiện trước mặt nữ hài. Hiển nhiên đó là lời cảnh cáo của đối phương, những nhân vật lớn này không thích nữ hài đến gần mình. Ta thích những kẻ không biết cúi đầu trước số phận, Tô Bình Nam nhìn biểu cảm hoảng sợ xen lẫn tức giận của Yoshiko Matsuda, chậm rãi nói, vì vậy ta cho ngươi một sự lựa chọn. Có thể là vì bá khí của nam nhân quá mạnh. Mấy con nghiện và nữ hài đều ngơ ngác nhìn Tô Bình Nam, ngoan ngoãn như đám chim cút. Một là, người đến giết hết đám rác rưởi kia. Một nụ cười chết chóc xuất hiện trên khuôn mặt của Tô Bình Nam khiến cho Yoshiko Matsuda cả đời này sẽ không bao giờ quên. Ý thứ hai, ta quay người rời đi, các ngươi tiếp tục trò chơi vừa rồi. Thấy Yoshiko Matsuda đang định lên tiếng, nam nhân xua tay tiếp tục nói, gây ta nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay của ngươi, chắc ngươi làm công việc cần dùng đến thể lực. Mặc dù bọn chúng người đông thế mạnh, nhưng chẳng qua cũng chỉ là vài tên phế vật đã bị ma túy bào mòn gần hết. Sự bình tĩnh trong giọng điệu của Tô Bình Nam khiến Yoshiko Matsuda phải im lặng. Vừa nãy khi ngươi liều mạng đấu tranh, ba người bọn hắn đều không giữ được cánh tay của ngươi, ta nhìn ngươi rất ít khi sai. Nam nhân tiếp tục nói, nhưng công bằng mà nói, ngươi cũng cần có một món vũ khí. Nói xong, Tô Bình Nam búng tay về phía Otomo Sanwa, hắn lập tức rút con dao găm từ thắt lưng ra cung kính đưa cho nam nhân. Ken ken. Nam nhân dùng ngón tay búng nhẹ vào lưỡi dao xác nhận nó đủ sắc bén, sau đó thản nhiên thả nó xuống chân Yoshiko Matsuda. Đây là con dao găm chuyên dùng để giết người, không phải loại dao găm đi dọa người của đám Yakuza. Bên tai Yoshiko Matsuda, giọng nói u ám của nam nhân vang lên như thể đến từ địa ngục, lề dao đâm phải nhanh, khi đâm vào cơ thể đối phương nhớ vặn một cái, việc này sẽ khiến đối thủ mất nhiều máu mà mất khả năng di chuyển. Ngươi chỉ là một con kiến sống dưới đáy xã hội. Nếu như hôm nay ngươi không tung ra đòn phản công mạnh nhất, thì ngươi cũng chỉ là kẻ có số phận bị giẫm chết mà thôi. Nhưng nếu biểu hiện của ngươi đủ tốt khiến ta hài lòng, ta sẽ mang lại cho ngươi một cuộc sống mới. Chương 2225. Ta là một kẻ đáng thương dưới giọng nói thì thầm như ác quỷ của nam nhân, nữ hài cúi xuống nhặt con dao găm lên, đưa mắt nhìn mấy con nghiện, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt hoàn toàn mất đi uy phong lúc trước. Chú ý khoảng cách, bọn hắn không có dũng khí chiến đấu. Trong lúc nữ hài gầm lên lao về phía những con nghiện suýt thì xâm phạm nàng, giọng nói của Tô Bình Nam lại vang vọng bên tai, đi mỗi lần đâm dao chú ý chân sau của ngươi phải dùng lực lên mặt đất, như vậy mới có thể đạt được sát thương lớn nhất, có thể là bị dọa cho ngây người, cũng có thể là đầu óc đã bị hàng cấm làm cho hoàn toàn mất đi khả năng sử dụng. Con nghiện đầu vàng hoe đứng ngay ra, hắn không hề cử động hay có động tác phản kích nào, mà con dao găm trong tay nữ hài lại không hề do dự phóng ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo đâm vào cổ họng của hắn. Rút dao. Máu tươi phun ra từ cổ của tóc vàng giống như đài phun nước, mà trong lúc hắn từ từ ngã xuống đất, Yoshiko Matsuda đã lao về phía những tên còn lại như một kẻ điên. Những con nghiện cuối cùng đã phản ứng lại, gầm lên điên cuồng vung nắm đấm về phía nữ hài, bọn hắn đã mất lý trí không còn biết mình phải làm gì. Chỉ cần nghiêng người, dùng một tay giữ lấy đầu hắn, sau đó đâm vào bụng là được, rất dễ dàng. Giọng nói như ác quỷ của nam nhân một lần nữa vang lên bên tai Yoshiko Matsuda. Con dao là mạng của ngươi, phải giữ thật chặt. Trên mặt của Tô Bình Nam hiện lên một nụ cười hài lòng, đời nhất quyết không được vì sợ hãi mà nhắm mắt lại. Có lẽ ông trời cũng đang giúp nữ hài này, tuy động tác vung dao của nữ hài dưới con mắt của Tô Bình Nam vô cùng thê thảm, nhưng phát dao thứ hai của nàng vẫn đâm xuyên qua mắt của một tên khác với một vòng cung cực kỳ quái dị. Có thể trình độ chiến đấu đường phố này vẫn còn cực kỳ non nớt trong mắt các thành viên Yakuza chân chính, nhưng cũng đủ để đối phó với mấy con nghiện ở quận Araka chỉ biết hút chích thuốc giảm đau để tồn tại. Chính vào lúc hai mắt của Yoshiko Matsuda phát sáng, hoàn toàn biến thành một con người khác, hai tên sống sót còn lại điên cuồng chạy trốn. Thậm chí một trong số bọn hắn sợ quá không xác định được đường đi đã tông vào đèn đường trong ngõ rồi ngất xỉu. Có một số việc hoặc là không làm, hoặc là phải làm tới cùng, Tô Bình Nam lạnh lùng nói với Yoshiko Matsushima đang đứng ngập ngừng trong vũng máu. Không hạ được quyết tâm làm sao có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Không còn chút do dự, nữ hài đã hoàn toàn bạo phát, lập tức đuổi theo với con dao găm vẫn còn đang nhỏ máu, đặc biệt khi nàng dùng một dao tàn nhẫn cứa vào cổ của kẻ vừa mới bất tỉnh, Otomo Sanwa im lặng nãy giờ phải bộc lộ sự ngạc nhiên. Một tài năng rất đáng sợ. Otomo Sanwa đưa ra lời đánh giá thật lòng, từ lần đầu tiên ta giết người, ta còn tè ra quần, nữ hài này thực sự đáng sợ. Nam nhân không phủ nhận cách nhìn của Otomo, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi ánh trăng sáng trên bầu trời bị mây đen che khuất hoàn toàn, Yoshiko Matsuda đã quay lại. Nữ hài bước đến trước mặt Tô Bình Nam, dùng chiếc áo phông rách rưới của mình cẩn thận lau con dao găm, rồi cung kính đặt nó dưới chân nam nhân. Vốn dĩ ta tới đây là vì nghe nói ở nơi này có mấy tên nhóc rất khá, muốn cho bọn hắn một cơ hội. Nam nhân nhìn nữ hài với vẻ trịch thượng. Nhưng vận may của ngươi không tệ, hiện tại cơ hội này là của ngươi. Ta sẽ bảo thuộc hạ xử lý tất cả những dấu vết này cho ngươi. Nếu ngươi muốn nắm bắt cơ hội này thì hãy gọi cho ta. Một tấm danh thiếp rơi xuống trước mặt Yoshiko Matsushima, để đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn quên đi tất cả mọi chuyện tối hôm nay, bất luận ngươi lựa chọn như thế nào, trận chém giết này cũng vĩnh viễn sẽ biến thành bí mật. Trong màn đêm, chiếc xe sang trọng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của nữ hài. Vài phút sau, một chiếc xe tải bị vẽ bậy không còn rõ màu sắc nguyên bản xuất hiện trong con hẻm, trong ánh mắt kinh ngạc của Yoshiko Matsuda, mọi dấu vết chết chóc đều được quét dọn sạch sẽ, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Nữ hài đưa mắt nhìn tấm danh thiếp trên tay. Một dòng chữ Hạ Quốc lọt vào tầm mắt nàng. Chớ hưởng nhàn, bạc phết mái đầu xanh. Ngày hôm sau Tô Bình Nam nói cho Tô Định Bắc biết lý do thực sự khiến hắn lại giao cơ hội đó cho một nữ hài sinh ra ở khu ổ chuột. Nữ nhân Nhật rất lợi hại. Các nàng đã bị xem thường quá lâu nên rất cần một hình tượng mạnh mẽ, cho dù bàn tay của hình tượng này dính đầy máu. Làm sao ngươi biết nàng là một người tài có thể sử dụng? Đối với khả năng nhìn người của nhị ca, Tô Định Bắc thực sự phục sát đất. Trong quá trình Cẩm Tú mở rộng thế lực tại Nhật, không ai có thể ngờ rằng kẻ phát huy được tác dụng lớn nhất không phải là Otomo Sanwa tàn ác, cũng không phải Tô Văn Văn dũng mãnh, mà lại là nữ nhân sinh ra ở nơi thấp hèn này. Ta không biết, nam nhân cười lạnh lùng, thì ta chỉ biết con đường sau này nếu nàng ta thất bại, thì chúng ta cũng không thiếu những nữ nhân giống như vậy để thay thế, cho đến khi tìm được người thích hợp nhất. Dù sao vận may của chúng ta thực sự không tồi, bởi vì ban đầu ta định chọn một con bọ vương đã trổ hết tài năng. Đưa dòng thời gian trở lại hiện tại. Yoshiko Matsuda suốt cả đêm không ngủ, không ai biết được trong đầu nàng đã phải đấu tranh như thế nào, chỉ là vào sáng sớm ngày hôm sau, nữ hài đã hôn lên trán người mẹ vẫn còn đang ngủ trong cơn đau, sau đó quay người đi ra khỏi quận Araka. Trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng của nàng, chủ nhân của số điện thoại quốc tế đó nhận cuộc gọi. Tiên sinh, ta là một kẻ đáng thương. Có thể nghe ra sự khiêm tốn trong giọng điệu của Yoshiko Matsuda, thì ta hy vọng lời hứa tối qua của ngươi không phải là trò đùa của một nhân vật lớn. Khách sạn quốc tế Cẩm Tú Shinjuku, ta đợi ngươi ở phòng tổng thống trên tầng 6. Tô Bình Nam ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó liền cười lớn, để xem ra ý nghĩ muốn thay đổi vận mệnh của ngươi còn nóng vội hơn ta nghĩ. Nam nhân cúp điện thoại. Chương 2226. Chính trị là sân đấu của tư bản, có thể rất nhiều người sẽ không tin Yoshiko Matsuda 18 tuổi sống ở một quốc gia phát triển như Nhật Bản, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đi taxi, một phương tiện được coi là rất đắt đỏ trong mắt nàng. Nửa tiếng sau, nữ hài lần đầu tiên bước vào căn phòng được trang trí sang trọng như vậy nên có chút ngơ ngác. Lát nữa sẽ có người đưa ngươi đi tắm và thay quần áo, Tô Bình Nam cau mày nhìn nữ hài mặc bộ đồ lao động, trên mặt còn có chút bụi bẩn, vì việc đánh giá một người thường bắt đầu từ cách ăn mặc, hãy nhớ một điều, khi đã trở thành người của ta, ngươi không còn là thứ rác rưởi sống trong khu ổ chuột đó nữa. Yoshiko Matsuda cúi đầu. Cắt tóc đi. Nam nhân xua tay, để tóc dài tuy đẹp nhưng không thích hợp để đánh nhau, ngươi là nữ nhân, muốn nổi bật thì phải nam tính hơn cả nam nhân. Cũng chính vì câu nói này của Tô Bình Nam, trước khi Yoshiko Matsuda trở thành thần tượng của tất cả phụ nữ tầng lớp thấp kém xứ sở hoa anh đào, nữ nhân này vẫn luôn duy trì phong cách lịch sự với bộ vest đen và mái tóc ngắn, không có bất kỳ thay đổi nào. Sẽ có người nói cho ngươi biết phải làm như thế nào. Lúc Yoshiko Matsuda cúi chào bước ra khỏi phòng, nam nhân đứng trước cửa kính nhìn ra toàn cảnh Kyoto nói ra một câu cuối cùng trong lần gặp gỡ này, thì ta có thể cho ngươi mọi thứ ngươi muốn, nhưng phải nhớ rằng thứ ngươi phải bỏ ra là lòng trung thành tuyệt đối. Lý Tiểu Mục gần đây rất bận rộn, với tư cách là trợ lý riêng của ông chủ Sato, đến tận tuổi trung niên hắn mới được tiếp xúc với các hoạt động của giới chính trị Nhật. Nhưng hắn lại thể hiện rất xuất sắc. Bất luận là xã giao với mọi tầng lớp xã hội, hay là giải quyết một số công việc nhỏ nhặt của Sato, hắn đều làm rất tốt. Việc này khiến Sato rất kinh ngạc. Bởi vì trong mắt hắn, một kẻ vô văn hóa xuất thân từ Mako lại giỏi hơn những người tốt nghiệp tại các trường đại học danh tiếng, việc này thực sự không thể tưởng tượng được. Vì vậy Sato bắt đầu giao thêm nhiều việc cho Lý Tiểu Mục. Một cách vô tình, Lý Tiểu Mục thực sự đã trở thành một nhân vật quyền lực ở mức độ nào đó. Điều này có thể thấy được qua việc người phụ trách nhiệm vụ tuần tra của Sở Cảnh sát Kyoto đã chủ động chào hỏi hắn. Rất nhiều người có các ý kiến khác nhau, cho rằng Sato trọng dụng một tên Mako có chút không phù hợp, nhưng đều bị Sato lạnh lùng bác bỏ. 95% kinh phí vận hành của văn phòng do Sato thành lập đến từ Hiệp hội Hữu nghị Nhật, ngoài kinh phí đó ra, toàn bộ các phúc lợi khác cũng do Hiệp hội Hữu nghị Nhật tài trợ. Hắn là một kẻ thông minh, hắn biết rõ mình và Lý Tiểu Mục là cùng hội cùng thuyền. Dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng, phải thừa nhận rằng những nhân vật có thể để lại dấu chân trên chính trường Nhật trước giờ đều rất quyết đoán. Lý Tiểu Mục biểu hiện tốt như vậy hoàn toàn là nhờ kinh nghiệm trong nhiều năm làm Mako của hắn. Mako là gì? Dùng ngôn ngữ Hạ Quốc để giải thích thì Mako là kẻ trung gian giữa gái mại dâm và khách hàng, một tên Mako xuất sắc chắc chắn đã luyện được cho mình khả năng quan sát tỉ mỉ và hiểu tâm trí khách hàng, đây chính là lý do quan trọng khiến Lý Tiểu Mục có thể thực sự nổi bật trong đấu trường chính trị. Nhìn từ góc độ này, con mắt nhìn người của Tô Bình Nam càng ngày càng khiến người ta thấy khó hiểu. Ai cũng muốn có một cuộc sống ổn định, Lý Tiểu Mục cũng không ngoại lệ. Hắn từ một kẻ xuất thân thấp kém trong một khoảng thời gian ngắn đột nhiên trở thành cánh tay phải của Sato, sự thăng cấp về địa vị của hắn thực sự khó có thể diễn tả. Không bàn đến thu nhập. Danh dự. Anh từ mà Lý Tiểu Mục đã nhiều năm không cảm nhận được này giờ lại rơi vào người hắn, cảm giác này khiến hắn say mê, thậm chí hắn đã sinh ra sự phản kháng việc phải nhận lại một thân phận khác vào ban đêm. Lại thêm như cá gặp nước trong công việc, Lý Tiểu Mục dần nảy sinh, mong muốn từ bỏ hoàn toàn thân phận ma cô của mình, dốc toàn lực chuyển mình xông vào chiến trường. 5 năm, 10 năm. Chỉ cần cho mình thời gian, Lý Tiểu Mục tin rằng với năng lực của bản thân và nền tảng do ông chủ Sato tạo cho, câu nói y vương hầu thừa tướng nào phải sinh ra đã cao quý như của ông chủ Tô không phải là không thể xảy ra với mình. Hắn không có chút ý niệm nào về việc phản bội Cẩm Tú. Lý Tiểu Mục có chút ngây thơ cho rằng nếu như hắn đạt được thành tựu trên con đường chân chính, thì hắn có thể báo đáp lại Cẩm Tú, hơn nữa đó còn là một con đường hoàn hảo mà không cần phải đối mặt với bất cứ thứ gì liên quan đến chém chém giết giết. Đáng tiếc thực tế tàn khốc đã nhanh chóng phá vỡ ảo tưởng của hắn. Sau khi giao công việc cho mấy cấp dưới như thường lệ, Lý Tiểu Mục tự nguyện ở lại văn phòng tăng ca. Ngày mai ông chủ Sato sẽ phát biểu tại một nhà máy hóa chất, hắn phải chuẩn bị thật chu đáo, chỉ như vậy hắn mới nhận được sự đánh giá cao hơn của Sato, đồng thời cũng tích lũy thêm cho mình những mối quan hệ trong giới kinh doanh. Cốc cốc cốc. Có tiếng gõ cửa văn phòng, Lý Tiểu Mục ra mở cửa. Chính trị là sân đấu của tư bản. Người có cái gì? Tô Văn Văn lạnh lùng nhìn Lý Tiểu Mục, dùng giọng điệu thẳng thường khiến hắn dựng tóc gáy. Đề sự a du su nịnh hay là nắm bắt tâm lý người khác được rèn luyện từ một tên ma cô? Là sao? Lý Tiểu Mục cúi đầu, có chút không hiểu ý của Tô Văn Văn, hắn rụt rè và thận trọng hỏi lại. Chương 2227. Quy định bất thành văn, ý đây là vấn đề lão đại muốn ta truyền đạt cho ngươi, thứ ngươi có là thời gian, cứ từ từ suy nghĩ. Tô Văn Văn không trực tiếp trả lời, nam nhân lạnh lùng nhìn Lý Tiểu Mục, để ta nghĩ cho dù ngươi có tham vọng dấn thân vào chính trường, thì cũng cần phải có vốn liếng để tham gia vào chính trị. Trở thành kẻ cầm đầu của những tên ma cô tại Shinjuku mới là bước đầu tiên ngươi cần làm. Lý Tiểu Mục có chút sốc, hắn cố gắng tiêu hóa ý nghĩa thật sự của câu nói này, càng lúc càng tỏ ra cung kính, ừ ngài đến tìm ta có căn dặn gì sao? Thời cơ đến rồi. Nụ cười của Tô Văn Văn dưới ánh sáng mờ ảo của hành lang trông cực kỳ hung dữ, để bắt đầu từ hôm nay, Cẩm Tú muốn quét dọn địa bàn. Mục tiêu của hội hữu nghị Nhật tối nay là khu 1 của Kabukicho. Shinjuku về đêm mới thực sự là Shinjuku. Không thể tìm ra ai đã nói lời này. Nhưng không ai phủ nhận sự thật trong lời tuyên bố đó. Những nữ hài khỏa thân dưới hàng đèn neon lấp đầy không khí cả con phố với vẻ ám muội và mơ hồ. Bầu không khí này sẽ khiến ngươi hiểu ngay chủ đề thực sự của vùng đất này, cho dù ngươi đến từ đâu. Khiêu dâm là thương hiệu đầu tiên của Shinjuku. Sau đó hỗn loạn mới là thương hiệu thứ hai của nơi này. Vào những năm 90, Shinjuku còn có một tên gọi khác ngoài thành phố không bao giờ ngủ. Bảo tàng xã hội đen. Nếu ngươi ở cách xa ngàn dặm, ngươi có thể không coi trọng danh hiệu này và thậm chí có thể tò mò về nó, nhưng con người thật kỳ lạ. Khi ngươi thực sự đặt chân đến vùng đất này để vui chơi hay du lịch thì cái tên này đồng nghĩa với tai tiếng, thậm chí còn khiến du khách phải e dè. Nhiều kẻ lừa đảo và người đi bộ lang thang trên đường phố, nhưng sinh động nhất vẫn là những người mặc vest, đeo mắt kính rộng vàng, cố gắng duy trì vẻ ngoài không phản cảm, cầm nhiều khăn tay và thẻ nhỏ trên tay. Tại sao Lý Tiểu Mục không có bối cảnh bang phái nào lại có thể trổ hết tài năng của mình trong các ma cô? Chân thành, lực tương tác. Ngày nay, khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới có nhiều cảm xúc lẫn lộn về Kabukicho ở Shinjuku. Bọn hắn vừa khao khát ngành công nghiệp khiêu dâm vừa sợ hãi thế giới ngầm. Đương nhiên, một người trong cuộc chân thành và không lừa dối khách du lịch là lựa chọn tốt nhất của bọn hắn. Ta có thể đưa ngươi đi bất cứ nơi nào ngươi muốn, cam đoan không có lừa đảo, ngươi đương nhiên phải trả một khoản phí nhỏ. Đây là lời mở đầu được quy định cho đội phụ trách ma cô của Lý Tiểu Mục khi tiếp xúc với khách du lịch. Trước đây câu nói này không quá ràng buộc với nhóm của Lý Tiểu Mục, nhưng khi trên cổ áo của Lý Tiểu Mục có theo hình rồng Hà Quốc, nó đã trở thành một quy tắc cần phải thực hiện. Về việc ngươi có đủ can đảm để vi phạm quy tắc này và lừa tiền hay không? Đám hung thần của quốc tế Cẩm Tú đã nói với những người này về hậu quả duy nhất của việc vi phạm quy tắc bằng những trận đánh đẫm máu. Tony đến từ Thượng Hải. Hắn là một trong những người gia nhập nhóm của Lý Tiểu Mục sớm nhất. Hắn không phản đối việc Lý Tiểu Mục gia nhập hội hữu nghị Nhật Trung, thậm chí có thể nói là cực kỳ ủng hộ việc này. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có chỗ dựa thật mạnh mẽ chắc chắn là điều tốt. Tuy Lý Tiểu Mục mạnh vì gạo bạo vì tiền nhưng hắn chưa bao giờ lừa dối khách của mình. Nhưng trước khi gia nhập hội hữu nghị Nhật, những con phố mà bọn hắn có thể thu hút khách hàng chỉ cách đó vài trăm mét, phần lãnh thổ còn lại thuộc về nhiều tổ chức khác nhau. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, lãnh thổ bọn hắn có thể thu hút khách hàng đã mở rộng gấp nhiều lần. Không ai cưỡng lại tiền, và Tony cũng không ngoại lệ. Mấy ngày nay ngươi không đến, đây là tất cả các khoản thu nhập. Tony mặc trang phục chuyên nghiệp đang phát khăn tay theo cách quen thuộc như thường lệ. Khi nhìn thấy Lý Tiểu Mục xuất hiện trên đường, hắn lập tức chạy tới. Tuy nhiên, không giống như trước đây luôn hành động một mình, lần này Lý Tiểu Mục đi cùng 7-8 người trẻ tuổi. Mặc dù những người trẻ tuổi này có ngoại hình khác nhau nhưng trên khuôn mặt bọn hắn đều có khí chất giống nhau. Sự hoang dã và sự hung dữ không thể kiềm chế. Uông Nam của Nộ La Quyền. Hắn cũng là thành viên của hội hữu nghị Nhật. Lý Tiểu Mục không nhận sổ sách, lịch sự giới thiệu hắn với những người trẻ tuổi xung quanh. Con ngươi của Tony co lại. Hắn cũng là người cũ lăn lộn ở Kabukicho. Hắn đương nhiên biết Nộ La Quyền đang nổi tiếng gần đây. Việc những người trẻ tuổi này có thể chống đỡ được đòn tấn công của hội Sumiyoshi đã đủ đáng sợ, chưa kể đằng sau bọn hắn còn có một tên ma vương thực sự. Do dự trước sự hung hãn của Tô Văn Văn đã dẫn đến việc tất cả cựu binh ở Kabukicho giờ đây đều mặc định gọi tên gia hỏa có hình xăm ma vương là ma vương. Buồn bán thế nào? Sau khi Tony cúi đầu chào, Lý Tiểu Mục nhìn chồng sổ sách thật dày trong tay hắn. Không ổn lắm, lượng khách hàng dạo này ở mức trung bình. Vị trí của chúng ta cũng không tốt lắm. Nhiều khách hàng đã bị người khác chặn lại trước khi bọn hắn đến đây. Vừa trả lời, Tony vừa biểu môi về phía nhà Hakoma ở giữa Kabukicho, vì những kẻ đó đã trả phí bảo vệ cho người Đông Bắc và Đài Nam, nhưng bọn hắn không cho phép chúng ta đến đó để thu hút khách hàng. Lý Tiểu Mục quay sang giải thích với Uông Nam. Hiện tại Nộ La Quyền đã chiếm địa bàn của người nước N và Thượng Hải. Đây là phạm vi thế lực của chúng ta. Theo quy định bất thành văn của ngành chúng ta, bọn hắn không được phép đến đây để phát tờ rơi, quảng cáo và chúng ta cũng không được phép đến chỗ của bọn hắn. Chương 2228. Ai chi về quy định bất thành văn? Uông Nam tức giận nói, đi từ lúc nào ma cô của Shinjuku có thể đặt ra luật lệ cho Yakuza? Lý Tiểu Mục im lặng. Quy củ là do con người lập ra. Uông Nam liếm môi, nhìn các ma cô đang gật đầu cúi chào khách ở quảng trường trước rạp hát. Lê một đội như vậy có bao nhiêu người? 6 người. Lý Tiểu Mục hiển nhiên rất quen thuộc tình huống của những ma cô tại Kabukicho, hắn trả lời không chút do dự. Người qua đó mời khách như thường lệ đi. Uông Nam chỉ tay vào Tony, để đồng thời nói cho bọn hắn biết sau này ngươi sẽ quản lý việc kinh doanh của bọn hắn. Bất kỳ hành động nào của ma cô cũng phải theo ý của Lý Tiên Sinh. Tony khó có thể tin nhìn Lý Tiểu Mục, không chỉ bọn hắn. Lý Tiểu Mục trả lời với vẻ mặt nghiêm túc khác thường, từ sau đêm nay, tất cả những ma cô ở khu 1 đều phải tuân theo sự lãnh đạo của chúng ta. Không thể nào. Sắc mặt Tony có chút tái nhợt, vậy bọn hắn sẽ đánh chết chúng ta. Chúng ta sẽ giết bọn hắn trước khi bọn hắn đánh chết các ngươi. Lý Tiểu Mục chỉ vào con rồng Hạ Quốc nơi cổ áo, lộ ra nụ cười mà Tony chưa bao giờ nhìn thấy, vì mảnh đất này trong tương lai gần sẽ chỉ có một tiếng nói, đó là tiếng nói của chúng ta. Tony đang run rẩy hai chân hiểu được một điều, đó là dù muốn hay không thì hắn cũng phải là người châm ngòi. Sau khi hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, nam nhân trung niên cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước về phía đồng nghiệp đang mời chào khách hàng trước rạp. Khi thỏa thuận thất bại, hãy làm điều gì đó ngay lập tức, trong bóng tối mà Tony không thể nhìn thấy, Tô Nghĩa ngồi trước cửa kính. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Của một quán Irakara, lạnh lùng nói với đám đàn em của mình. Uông Nam là lá bài được bày ra bên ngoài. Việc giết người thực sự chỉ được tiến hành trong bí mật, không để lại dấu vết. Đây là Cẩm Tú, người của Cẩm Tú đã khắc sâu sự cảnh giác vào xương. Có những điều đã ăn sâu vào bản năng. Giống như Tony bây giờ, mặc dù sợ chết khiếp, nhưng khi đi đến quảng trường nhà hát để mời chào khách hàng, tên gia hỏa đã làm ma cô 5-6 năm vẫn có thể lập tức nhận ra những khách du lịch nào có khả năng bị thu hút nhất. Tiên sinh, nếu ngươi đến đây để thư giãn, ta có thể giúp ngươi. Tony run rẩy, chậm rãi nói với mấy vị khách nam có phong cách Hồng Kông, thì ta có thể giúp các ngươi tránh khỏi nhiều cạm bẫy tiêu dùng và đi thẳng đến những nơi mình thích, chẳng hạn như quán bar tình yêu hay rạp hát thoát y. Đương nhiên, ngươi chỉ cần cho ta một chút tiền boa là được. Ngôn ngữ Hạ Quốc khiến nhiều khách du lịch cảm thấy thân thiện. Chúng ta nghe nói về tiệm hầu gái, thì khách du lịch có hứng thú đều dừng lại. Nam nhân trung niên dẫn đầu thậm chí còn vui vẻ hỏi lại. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, Tony biết nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, những người này đêm nay sẽ mang đến cho hắn thu nhập mấy chục ngàn yên. Đáng chết! Tiếng quát bất ngờ khiến Tony và khách du lịch đều ngừng nói. Một số khách du lịch đến từ cảng thành rất ngạc nhiên khi thấy tên ma cô Nhật Bản vừa mỉm cười với bọn hắn đang hung ác vọt lên. Các du khách thậm chí không có thời gian để ngạc nhiên và sợ hãi khi phát hiện ra rằng đồng hương đến nói chuyện với bọn hắn đã chìm trong những cú đấm cú đá. Biểu hiện của Tony cho thấy hắn đã từng bị đánh. Hắn gần như cuộn tròn ngay khi bị những người này đánh ngã, bảo vệ toàn bộ bộ phận quan trọng của hắn. Vô số nắm đấm và cú đá rơi xuống người hắn như mưa. Các ngươi không ra tay sao? Lý Tiểu Mục nhìn thấy anh em thân tín nhất của mình giãy giụa như chó chết đuối, trong mắt hiện lên một chút khó chịu. Đó chỉ là những cú đấm đá của một số ma cô thôi mà. Uông Nam lắc đầu, đời sẽ không có vấn đề gì đâu. Huống chi, nếu chúng ta ra tay, ẩu đả sẽ kéo dài. Tiếng hét của Tony vang vọng khắp đường phố. Trận đánh khiến nhiều người qua đường dừng lại, đây không phải là một cuộc đánh nhau bạo lực, những người chứng kiến không ngại đứng lại hóng chuyện. Những người qua đường với ánh mắt phấn khích không để ý rằng một vài nam nhân đội mũ trùm đầu màu đen đã lặng lẽ xuất hiện bên cạnh bọn hắn. Ta chỉ làm ăn, không làm phiền người khác, cũng không gây phiền phức cho các ngươi, để Tony gào thét muốn vỡ phổi, đồng thời bày tỏ thân phận mình là người vô tội với những nhân chứng đứng xem. Người Hạ Quốc, người đã phá vỡ quy tắc. Một ma cô khá đẹp trai lẩm bẩm, vừa nói vừa đập không ngừng, tiếp tục đánh mạnh vào đầu Tony, trút hết bạo lực trong lòng lên người đối phương. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tên ma cô đẹp trai cảm thấy có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai mình, khi hắn quay lại thì thấy một nam nhân đội mũ trùm đầu màu đen che kín đầu đang đứng phía sau. Phập phập. Đối phương hiển nhiên là một người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Trong lúc tên ma cô đẹp trai đang ngây ra, còn dao dài trong tay đối phương đã xuyên qua bụng của hắn. Cơn đau dữ dội khiến hắn cong người thành con tôm, nhưng tay cầm dao của đối phương lại không chút do dự. Rút dao. Phật. Một dao khác đâm vào mạng sườn của hắn. Tên ma cô đẹp trai loạn choạng ngã xuống đất, máu đỏ thẫm văng tung tóe. Lúc này hắn mới kinh hoàng khi thấy tất cả đồng đội của mình đều rơi vào vũng máu giống hắn. Không, vẫn còn một người chưa ngã xuống. Tên ma cô đẹp trai nhen nhóm chút hy vọng cuối cùng. Ma cô duy nhất còn đứng vững là một võ sĩ đã giải nghệ, tuy chưa từng giành được chức vô địch nào và chưa có tên tuổi trong sự nghiệp nhưng không thể phủ nhận rằng người trẻ tuổi tên Aichi này đánh rất giỏi. Aichi đã đáp ứng được sự mong đợi của đồng đội, dùng một cú móc trái đẹp mắt đánh vào cầm một nam nhân đeo mũ trùm mặt, khiến người này loạn choạng lùi lại vài bước. Thật không may, Aichi bị buộc làm ma cô trong một thời gian ngắn vì lý do cuộc sống không hiểu rằng quyền anh là một kỹ năng chiến đấu tốt, nhưng đó là kỹ năng chiến đấu trên võ đài. Chương 2229. Đánh hay đàm trong một cuộc chiến đường phố, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi mới là cách tốt nhất. Hắn đã đưa ra lựa chọn tồi tệ nhất. Sau khi chiến đấu với một nam nhân đeo mũ trùm, hắn đã tạo ra tư thế phòng thủ phổ biến nhất trong quyền anh, tay trái đặt trước tay phải để bảo vệ đầu. Nhưng chính hành động này đã giết chết hắn. Nam nhân đeo mũ trùm bị đánh gục cùng vài người khác nhìn nhau, sau đó lao tới, ôm chặt eo Aichi. Aichi cười nhạo. Hắn thừa nhận đối phương rất mạnh, cú va chạm thậm chí còn khiến một võ sĩ chuyên nghiệp được huấn luyện như hắn khó có thể đứng yên. Nhưng kiểu ôm này có quá nhiều khuyết điểm, một khi hắn giữ được cơ thể ổn định, chỉ cần vài cú đấm từ trên xuống là có thể khiến đối phương biết thế nào là một cuộc chiến thực sự. Phập phập, khoảnh khắc hắn đứng vững chưa kịp tung cú đấm, một số nam nhân đeo mặt nạ đã vây quanh hắn, hai người trong số đó đã dùng dao găm đâm vào thắt lưng hắn. Đối phương không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để chống trả. Trong lúc hắn gầm lên giận dữ và cố thoát khỏi cái ôm, một con dao dài khác đâm thẳng vào lưng hắn. Lập tức máu tuôn ra từ cơ thể Aichi, hắn loạn choạng ngã xuống đất. Những kẻ đeo mũ trùm nhanh chóng biến mất trong đám đông, động tác của bọn hắn khéo léo và điêu luyện đến mức khiến lòng người loạn nhịp. Khi những người chứng kiến la hét và phản ứng, toàn bộ hiện trường chỉ còn lại vài ma cô nằm trong vũng máu, rên rỉ đau đớn. Không một dấu vết nào được để lại. Đã đến lúc ngươi phải xuất hiện. Uông Nam nhìn Lý Tiểu Mục sắc mặt tái nhợt, vì vụ án này sẽ không có ai tìm ra manh mối. Ngươi có thể đi đến địa bàn của bọn hắn tuyên bố chủ quyền, Bọn hắn là những người dân nghèo, chỉ sống một cuộc sống bình thường. Lý Tiểu Mục học múa ba lê, ít nhiều cũng có khiếu nghệ thuật. Nhiều năm qua, hắn gạ kiếm khách hàng ngoài đường, cái cảnh ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy chỉ khiến hắn muốn trốn tránh. Chủ yếu là uy hiếp, chứ không ra tay giết chết. Uông Nam trả lời, về nếu bọn hắn không tuân theo, lần sau bọn hắn chắc chắn sẽ chết. Ngươi phải tàn nhẫn khi đặt ra các quy tắc. Không còn cách nào khác. Nói xong, Uông Nam khoác vai Lý Tiểu Mục, chỉ về phía con đường dài trong đêm, Lê bảo người của ngươi từng người một đến đó mời gọi khách hàng, bất cứ ma cô nào không nghe lời đều sẽ biến mất trong đêm nay. Chúng ta có nên thực hiện từng bước một không? Sẽ không hay nếu xúc phạm nhiều người như vậy cùng một lúc. Lúc này Tony đã chạy về chỗ của Lý Tiểu Mục. Mặt hắn sưng vù nhìn rất buồn cười, vừa nghĩ đến việc bị đánh lần nữa, hai chân hắn không khỏi run lên. Khi sư tử đi săn còn cần để ý số lượng bầy cừu sao? Uông Nam vỗ vai Tony, đi yên tâm đi, tin tức của ma cô các ngươi rất linh thông. Bọn hắn không có gan đó đâu. Hôm nay là ngày 10 tháng 6. Sau này Lý Tiểu Mục đã dùng một câu để miêu tả tâm trạng hôm nay của mình trong cuốn tự truyện. Đối với ta, người đã lang thang quanh Campuchia suốt 17 năm, ngày này thực sự là sự khởi đầu. Đồng thời, ta cũng hiểu được một điều. Bạo lực là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề trong thế giới mạnh được yếu thua. Theo Lý Tiểu Mục, hắn đã trải qua thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời, tái sinh. Nhưng trong mắt Tô Bình Nam, đây chỉ là một bước nhỏ trong hành trình của Cẩm Tú mà thôi. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Bây giờ, sự chú ý của Tô Bình Nam hoàn toàn đổ dồn vào hội Sumiyoshi. Cuộc chiến giữa các thế lực đen không chỉ là cuộc chiến giữa những tên xã hội đen đường phố. Nếu ngươi đánh ta, ngày mai ta nhất định sẽ trả thù ngươi. Hoàn toàn ngược lại. Giữa hai thế lực lớn có một sự cân bằng mong manh, mỗi lần ra tay bọn hắn sẽ im lặng rất lâu, không bao giờ mù quáng hay bốc đồng. Những người có thể nổi bật trong thế giới tàn khốc như vậy đều là những thợ săn giỏi. Điều quan trọng nhất đối với thợ săn là sự kiên nhẫn. Sếp, hội Sumiyoshi đã thông qua kế hoạch thu phí thành viên. Trong phòng tổng thống của khách sạn đã được đổi tên thành quốc tế Cẩm Tú, Otomo cung kính báo cáo mọi chuyện liên quan đến hội Sumiyoshi, để Nisai Chuchi Saigo đã làm theo chế độ của Watanabe Yoshinori tổ chức Yamaguchi, tăng phí thành viên hàng tháng cho mỗi trưởng nhóm trực tiếp từ 80.000 lên 1,2 triệu. Quá tham lam. Có vẻ như cuộc khủng hoảng tài chính này đã gây ra tổn thất lớn cho Nisai Chugi Saigo. Tô Bình Nam gật đầu. Không ai rõ hơn hắn về hậu quả của việc tổ chức Yamaguchi, thực hiện việc tăng phí thành viên. Ở thời không khác, trong vòng vài năm nữa, lực lượng ngầm lớn nhất Nhật Bản sẽ chia thành tổ chức Yamaguchi và tổ chức Kobe Yamaguchi. Nguyên nhân sâu xa của tất cả những điều này là do phí thành viên tăng vọt. Nhân vật số 2, Haru Fukuda không phản đối. Hắn vẫn giữ thái độ trung lập. Những người phản đối lớn nhất của cuộc cải cách phí này là số 7 Hiroshi Sekiguchi và số 11 Haru Numa. Theo thông tin được cung cấp, hai người đã buộc phải xin lỗi vì xảy ra cãi vã dữ dội. Động thái tiếp theo chống lại nộ la quyền của Nishikochi Saigo là gì? Tô Bình Nam nhìn không ra vui buồn, vậy là đánh hay đam? Đánh, vẻ mặt của Otomo rất nghiêm túc. Địa cơ sở quan trọng cho việc cải cách phí thành viên do Nisai Chugi Saigo đề xuất là dựa vào số tiền này để tiến vào Shinjuku. Đây cũng là lý do cơ bản khiến những người quyền lực như Fukuda Haru ủng hộ hắn. Xem ra Nisai Chugi Saigo thực sự đã già rồi. Trước đây chúng ta hợp tác rất ăn ý, nhưng hiện tại rõ ràng là hắn đang cưỡi hổ, không cách nào khống chế được tình thế. Tô Bình Nam không cảm thấy quá bất ngờ về quyết định của hội Sumiyoshi, để tất nhiên, sự nhượng bộ của chúng ta cũng khiến hắn sinh ra ảo giác. Bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng là nghệ thuật thỏa hiệp, và điều quyết định sự thỏa hiệp là sự so sánh sức mạnh của nhau. Chương 2230. Cưỡi gió cưỡi sóng Tô Bình Nam nhàn nhã gõ bàn. Mấy phút sau, hắn đưa ra quyết định. Nam nhân giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, chiếc Patek Philippe trên tay chỉ vào 12 giờ trưa. Bảo Tô Văn Văn gửi thư mời đến Saigo Nisai Chuchi. Đồng ý gặp hắn vào giờ này ngày mai. Nhưng trong vòng 24 tiếng tới ta sẽ dùng mạng sống của hai người, Hiroshi Sekiguchi và Haru Numa để nói cho hội Sumiyoshi tôn trọng là gì. Ta hiểu rồi. Otomo gật đầu. Chỉ giết một vài người mạnh mẽ thôi vẫn chưa đủ. Tô Bình Nam suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói, vậy hãy để những người trẻ tuổi trong nộ la quyền xuất hiện ở bên ngoài Shinjuku với thanh thế lớn hơn. Tốt nhất là phá hủy một hai nhà chứa của hội Sumiyoshi ở quận Nakano. Trên mặt Tô Bình Nam lại nở nụ cười, để trải qua những chuyện này, ta nghĩ lão già Nishikuchi Saigo sẽ có thể bình tĩnh ngồi xuống. Với quyết định của nam nhân, con quái vật cẩm tú lại bắt đầu di chuyển. 3 tiếng sau, Nishikuchi Saigo nhận được một tấm thiệp mời rất đẹp, và chữ ký khiến hắn hơi ngạc nhiên. Hiệp hội hữu nghị Nhật, Tô Văn Văn, ngươi nghĩ gì về lời mời này? Saigo Nishikuchi nhìn Nagakubo Shifuku, quân sư của hội Sumiyoshi, đi những người đến từ Hiệp hội hữu nghị Nhật là những người kiểm soát thực sự của tổ chức Nộ La Quyền. Ta thừa nhận rằng bọn hắn có đủ tư cách để gặp ta. Hơn nữa ta đã mượn tay bọn hắn để lấy lại quyền lực, bọn hắn cũng tỏ ra đủ chân thành. Nagakubo Shifuku, cau mày nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời. Trong lần tiếp xúc đầu tiên, bọn hắn bày tỏ ý định hợp tác kinh doanh với chúng ta thông qua Nakata. Sự nhẫn nại của bọn hắn sau nhiều lần xung đột khiến ta không nghi ngờ sự chân thành của bọn hắn. Nishikuchi Saigo gật đầu. Nhưng chiếc bánh có thể lớn hoặc nhỏ, lợi nhuận có thể lớn hoặc nhỏ. Ánh mắt Nagakubo Shifuku lấp lóe, là lòng tham và sự kiêu ngạo đặc trưng của người Nhật Bản. Làm sao chúng ta biết lợi nhuận mà bọn hắn đưa ra có thực sự cao hơn việc bước vào Shinjuku hay không? Bây giờ, Nishikuchi, ngươi là người có thẩm quyền nhất trong các thế hệ gần đây. Đây có thể là cơ hội để chúng ta vượt qua tổ chức Yamaguchi. Nishikuchi Saigo im lặng, nhìn đôi mắt lấp lánh của hắn, hiển nhiên đã có chút động tâm. Lợi nhuận của ngành công nghiệp khiêu dâm sẽ không thay đổi theo thời gian. Cuộc khủng hoảng tài chính này đã gây ra tổn thất nặng nề cho mọi tầng lớp xã hội, nhưng lợi nhuận của toàn bộ ngành công nghiệp khiêu dâm lại không ngừng tăng lên. Nagakubo Shifuku đưa ra lợi thế cuối cùng của mình. Để ta suy nghĩ một chút. Nishikuchi Saigo không lập tức quyết định, vì dù sao khai chiến với những người Hạ Quốc này sẽ rất khó khăn. Chúng ta cần phải giải quyết quá nhiều mối quan hệ. Văn phòng trở nên yên tĩnh. Tô Bình Nam suy đoán chính xác, bản chất xấu xa trong xương cốt của người Nhật Bản khiến những kẻ này chỉ tôn trọng kẻ mạnh, còn bất kỳ uy tín và đạo đức nào khác đều chỉ là những điều vớ vẩn. Làm thế nào để ngươi giành được sự tôn trọng trong thế giới ngầm? Chỉ một chữ. Đánh. Nếu ngươi đánh đối thủ cho đến khi bọn hắn bị thuyết phục và sợ hãi, ngươi tự nhiên sẽ nhận được sự tôn trọng. Nhưng chiến đấu như thế nào là vấn đề kiến thức, đây cũng là lý do quan trọng khiến Tô Bình Nam chọn Hiroshi Sekiguchi và Harunuma làm điểm khởi đầu. Vì vậy, trong khi Nishikuchi Saigo vẫn đang suy nghĩ xem có nên ta sống ngươi chết với cẩm tú hay không, Otomo đã hành động. Mục tiêu đầu tiên của họ là nhân vật số 7 của hội Sumiyoshi Hiro Sekiguchi, người được mệnh danh là con hổ hung bạo. Khu Iwamo, một khu nhà giàu. Kyoto là nơi mỗi tấc đất đều có giá cao. Nhưng dù vậy, những người giàu có ở đây vẫn sống trong những khoảng sân riêng với cành cây rậm rạp tươi tốt nhô ra khỏi tường. Hiện đang là mùa hoa hòe nở rộ, những bông hoa trắng muốt, hương thơm nồng nàn khiến con hẻm đặc biệt yên tĩnh này trở nên thơ mộng, đẹp như tranh vẽ. Một chiếc Mercedes sedan màu đen lặng yên đậu ở đầu ngõ. Bên trong xe là hai đàn em đắc lực của Otomo, Kimura và Miruno. Tại sao không để chúng ta ra tay? Chỉ dựa vào người này. Đôi mắt của Miruno dán chặt vào ngôi nhà ở trong cùng con hẻm, phàn nàn bằng tiếng Nhật. Từ những thành viên Yakuza mặc vest đen ở cửa, hắn đã xác định đây chắc chắn là nơi ở thực sự của Hiroshi Sekiguchi. Hiroshi Sekiguchi rất xảo quyệt. Trong những năm ở hội Sumiyoshi, sở thích của anh chàng này dường như là thay phiên qua đêm tại nhà của mấy cô nhân tình, hiếm khi ở một chỗ. Phải mất hơn một tiếng mới có vị trí chính xác như vậy, rõ ràng 10 triệu yên bỏ ra cho thám tử tư là rất xứng đáng. Câm miệng. Otomo mắng Miruno một câu, ánh mắt liếc nhìn Tô Nhất Nhị đang lật xem một quyển manga của Nhật Bản. Hắn không dám đánh giá thấp kẻ tàn tật này. Otomo biết, và cũng đã được chứng kiến sự mạnh mẽ trong vũ lực của cẩm tú. Hắn hiểu ý của Tô Bình Nam. Ông chủ sử dụng những người này không phải vì không tin vào khả năng người của Otomo, mà vì hắn muốn vấn đề này được thực hiện thật tốt. Phải biết rằng đối với bọn hắn, không khó để giết Hiroshi Sekiguchi và Harunuma. Nhưng quá trình này không khác gì thói quen chiến đấu cũ của Yakuza Nhật Bản. Mức độ chấn động sẽ khiến Nishikuchi Saigo và các lãnh đạo cấp cao khác của hội Sumiyoshi tức giận hơn là sợ hãi. Nếu những người này được phép ra tay, quá trình và kết quả chắc chắn sẽ lật đổ nhận thức về chiến đấu của các lãnh đạo cấp cao hội Sumiyoshi. Hội Hanabi là một ví dụ sống động. Cho đến bây giờ, con cáo già Kurao vẫn không hiểu mình đã lạc vào đâu và tại sao lại có khoảng thời gian yên bình lâu dài như vậy. Hãy để hội Sumiyoshi hiểu rằng bọn hắn đang phải đối mặt với một con tàu khổng lồ có thể cưỡi gió cưỡi sóng trong thế giới ngầm Nhật Bản. Ánh mắt của Tô Bình Nam vô cùng ngạo mạn khi nói ra câu nói này, đợt cơn bão mà bọn hắn gây ra không đủ để gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho chúng ta. Chương 2231. Ta không bao giờ thất thủ trong xe, Tô Nhất Nhị vẫn im lặng đọc quyển manga Senseiya, vẻ mặt điềm tĩnh khiến cả Otomo và đám hung thần còn lại phải khâm phục. Trong nhận biết của Otomo, loại người này là những cỗ máy giết chóc thuần túy, thờ ơ với mọi sinh mạng, kể cả chính bọn hắn. Nhưng lời nói tiếp theo của Tô Nhất Nhị lại khiến hắn nghi ngờ phán đoán của chính mình. Otomo, bộ này có bao nhiêu quyển vậy? Tô Nhất Nhị buông quyển manga xuống, hoạt động cánh tay của mình, để thằng bé nhà ta rất thích bộ phim hoạt hình này. Ta định khi về sẽ mua cho hắn một bộ. Hình như có rất nhiều bản, nhưng lại rất dễ mua. Nếu Tô Cung thích, ta sẽ mua một bộ ấn bản chọn lọc cho ngươi. Giọng điệu của Otomo vô cùng cung kính. Hirose Kiguchi đã ra ngoài. Miruno cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Hắn dụi con mắt có chút đau nhức vì đã lâu không nhắm lại của mình, ghê tên gia hỏa mặt vét trắng thắt cà vạt đỏ là Sekiguchi. Đây là trang phục thường ngày của hắn. Nói xong, hắn nhìn Tô Nhất Nhị vẫn không hành động. Thay vào đó, Tô Nhất Nhị từ từ đẩy từng viên đạn màu vàng cam vào khẩu súng trường bán tự động Tai 56 có chiều dài gần 1,1 mét. Thứ này có lẽ còn lớn tuổi hơn cả ta. Mặc dù khẩu súng được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng màu cam của bán súng và dấu vết thời gian lốm đốm của nó không thể qua mắt Miruno. Tuy nhiên, hắn vẫn sợ Otomo mắng nên âm thanh hắn phát ra gần như không nghe được. Vũ khí có thể giết người là vũ khí tốt. Ở khoảng cách dưới 300 mét, xét về độ chính xác và xác suất thất bại, nếu liên tiếp giết chết 4 người là lựa chọn tốt nhất. Tô Nhất Nhị chưa bao giờ nói tiếng Nhật, trước đây đột nhiên trả lời với giọng điệu kỳ lạ. Ngay trước khi Otomo Miruno và những người khác kịp phản ứng trước cú sốc, Tô Nhất Nhị vốn ít nói lại nói được tiếng Nhật, Tô Nhất Nhị đã đá mở cửa xe bằng chân trái bị liệt của mình, sau đó chạy ra ngoài như một con báo. Thằng! Động tác của Tô Nhất Nhị linh hoạt đến mức trông không giống một người tàn tật. Sau khi lăn để giảm lực, nam nhân bóp cò bằng động tác bắn nửa cuối tiêu chuẩn của quân đội Hà Quốc, tay phải của nam nhân nhanh đến nỗi tàn ảnh xuất hiện, chốt súng được kéo ra. Thằng! Lại một tiếng súng nữa vang lên. Nhào lộn, bò, nhảy. Miruno và Otomo không biết bắn mục tiêu di động tấn công là gì, tất nhiên không thể hiểu được nỗi kinh hoàng mà những chuyển động tiêu chuẩn này thể hiện. Bọn hắn há miệng lớn đến mức có thể nhét trứng. Bọn hắn chỉ cảm thấy đó là nghệ thuật. Hóa ra có người thật sự có thể biến việc giết chóc thành nghệ thuật vô cùng đẹp đẽ như vậy. Đi thôi. Chưa đầy một phút, Tô Nhất Nhị đã quay về xe. Chúng ta không cần bắn bổ sung sao? Ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị mà Miruno nhìn Tô Nhất Nhị khiến Tô Nhất Nhị vừa đọc manga cảm thấy ớn lạnh. Hắn thực sự ngưỡng mộ trình độ của họa sĩ truyện tranh Nhật Bản. Bởi vì hắn cảm thấy vẻ mặt mà người này nhìn hắn bây giờ giống như vị thánh nhìn Athenia. Ta không bao giờ thất thủ. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Tô Nhất Nhị, Miruno hoàn toàn bị thuyết phục. Hắn không chút do dự nhấn ga, chiếc Mercedes màu đen phóng đi như một mũi tên, nhanh chóng biến mất trong dòng xe cộ rộng lớn. Gió dần dần trở nên mạnh hơn. Vài bông hoa hòe trắng như tuyết, thơm ngát rơi giữa dòng máu đỏ thẫm chảy trong ngõ, màu sắc sặc sỡ nhưng kỳ dị, giống như một bức tranh sơn dầu theo trường phái hậu ấn tượng. Thế nào là một người chơi cờ giỏi? Đầu óc tỉnh táo, logic chặt chẽ, có kế hoạch thực hiện từng bước một và nhìn thấy ba bước phía trước. Mạnh được yếu thua là bản chất của giang hồ. Nhưng vì sao người tàn nhẫn nhất cuối cùng cũng có thể không đứng vững được? Bởi vì ngoài tàn nhẫn, trong giang hồ còn cần phải động não. Những người không thể sống sót trước những âm mưu và lừa dối, không thể nhìn thấu sự quỷ quyệt sẽ chỉ là bước đệm cho người khác. Bây giờ Tô Bình Nam không phải là một người chơi cờ giỏi, nhưng sự hiểu biết về bản chất con người của hắn đã đạt đến trình độ rất đáng sợ. Trong ván cờ giữa hắn và Nishiyuki Saigo, Cẩm Tú đã chiếm được thế lợi nhất kể từ khi giết chết Kawachichi. Harunuma là thủ lĩnh của tổ chức bạo lực gia tộc Shinji. Sau khi hội Sumiyoshi chiếm đoạt gia tộc Shinji, hắn nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh cao nhất của tổ chức. Tuy nhiên, không giống như Hiroshi Sekiguchi vốn sa sút và phản đối việc tăng phí thành viên vì không thể phát triển nguồn tài chính, tổ chức của Harunuma rất đoàn kết. Mặc dù hai sòng bạc và một số công ty tài chính của hắn không còn giàu có như những năm trước nhưng hắn không hề thiếu tiền. Các anh em khác thì thiếu tiền. Lý do cơ bản khiến Harunuma phản đối việc thu phí là vì hắn muốn bảo vệ lợi ích của tất cả những người anh em đã theo hắn từ gia tộc Shinji. Đây cũng là lời hứa long trọng mà hắn đã đưa ra khi đưa gia tộc Shinji sáp nhập hoàn toàn vào hội Sumiyoshi. Trong văn phòng của tổ chức Shinji ở khu Shimoka, biểu hiện của Harunuma có chút khó coi. Ngoài trừ một số thành viên chủ chốt, hắn ra hiệu cho hầu hết cấp dưới rời khỏi văn phòng trước khi hạ giọng nói với cánh tay phải của mình, Fukushima Kawato. Fukushima, ta đã quyết định sẽ trả phí như thường lệ vào tháng tới. Trước khi Numa Haru nói xong, Fukushima hiểu ý của thủ lĩnh mình, gần như nhảy dựng lên. Hiện tại, hội trưởng Saigo Nishichuchi đã giành được quyền kiểm soát hầu hết các nhóm bạo lực, ngay cả Haru Fukuda đại nhân cũng không cách nào chống lại hắn. Việc chúng ta làm chẳng khác nào tách khỏi hội Sumiyoshi và trở nên độc lập. Bọn hắn sẽ không để chúng ta đi. Ta quản lý 11 tổ. Theo phương pháp thu tiền này, sẽ có bao nhiêu anh em không đủ tiền mua lương thực, chương 2232. Thỏ khôn có ba hàng Harunuma không hề ngạc nhiên trước phản ứng của quân sư của mình. Hắn hạ thấp giọng nói, để ta biết được một tin tức, Saigo Nishichuchi đã tiêu rất nhiều tiền vào thị trường chứng khoán. Ta nghi ngờ hắn đang lợi dụng những khoản phí thành viên này để lên kế hoạch cho việc nghỉ hưu của mình. Cho dù tin tức là thật, thực lực của chúng ta cũng không thể đánh bại toàn bộ tổ chức. Fukushima quỳ xuống nói, ê đại nhân, chúng ta không thể bốc đồng được. Ta không đơn độc. Hiroshi Sekiguchi là đồng minh của chúng ta. Ta nghĩ hội trưởng Fukuda Haruji và nhiều người cũng cực kỳ bất mãn với việc này. Chỉ là những con cáo già đó đang chờ người ra mặt. Harunuma đưa ra phán đoán của mình. Đại nhân, ta có một câu vẫn muốn nói với ngươi. Fukushima vẫn lắc đầu, hạ giọng xuống mức thấp nhất. Vì lý do dẫn đến cuộc chiến giữa tổ chức và các thế lực ở Shinjuku lần này là do Kato vì cái chết của Kawachiji Haido mà liều chết can gián. Nhưng ai có thể chắc chắn liệu Saigo Nishichuchi có phải là người đã làm điều đó hay không? Ngươi nói vậy là có ý gì? Harunuma vốn có tướng mạo hung ác. Khi hắn tức giận, khí thế phát ra lại càng kinh người. Là trùng hợp. Fukushima đã đưa ra nhận định của riêng mình. Thì Kawachichi Haido đại nhân là tiền bối thời Showa. Hội trưởng Nishichuchi cũng phải dành cho hắn đủ sự tôn trọng. Mỗi lần hội trưởng Nishichuchi đề xuất phí thành viên, hắn đều bị Kawachichi đại nhân ngăn cản. Nhưng lúc này Kawachichi đại nhân đã qua đời, hơn nữa người ra tay còn là Nộ La quyền không có lợi ích xung đột với hắn. Phòng họp yên tĩnh đến đáng sợ. Những người có thể ở lại văn phòng đều là trụ cột của tổ chức Shinji, là người thành tinh trong giang hồ. Mặc dù những gì Fukushima nói rất mơ hồ, nhưng mọi người không tránh khỏi nghĩ tới một vấn đề mà trước đây bọn hắn chưa từng nghĩ tới. Điều đó có nghĩa là Kawachichi, đại nhân rất có thể đã chết dưới tay Nishichuchi Saigo. Mâu thuẫn với người Hạ Quốc là tổ chức Mita, nhóm bạo lực trực tiếp của hội trưởng Nishichuchi. Nếu chúng ta là người Hạ Quốc, tại sao chúng ta lại tấn công nhóm bạo lực có công ty xây dựng cách Shinjuku xa nhất? Vẫn không một ai lên tiếng. Sắc mặt của Harunuma càng lúc càng âm trầm. Bởi vì hắn đã ngửi thấy mùi âm mưu nồng nặc trong phân tích của cấp dưới. Hơn nữa ta cũng phát hiện, thành viên chủ yếu của Nộ La quyền là những đứa trẻ mồ côi thời hậu chiến. Những người trẻ tuổi này không có thủ đoạn cay độc như vậy. Nói xong, Fukushima kiên quyết im lặng. Vậy hành động của Sekigun và ta có khả năng dẫn đến cái chết. Harunuma chưa kịp nói xong thì một cấp dưới hoảng sợ chạy tới. Sekiguchi, đại nhân mới bị bắn trước cửa cách đây 10 phút. Nghe nói người Hạ Quốc nhằm vào chúng ta trả thù. Harunuma nuốt những lời quát mắng xuống bụng sau khi nghe được tin tức này. Các ngươi nghĩ sao? Lúc này, Harunuma mới bình tĩnh lại. Sau khi đuổi đàn em ra ngoài, đầu tiên hắn nhìn ba bốn người đã ở bên hắn hơn 10 năm, vì là do Nishichuchi Saigo làm hay là người Hạ Quốc trả thù thật. Ta không thể biết được. Nhưng ta nghĩ lựa chọn tốt nhất bây giờ là tránh xa vũng nước này. Bốn cấp dưới cùng nhau quỳ xuống, Fukushima nói thật nhanh, vì nếu quả thật là người Hạ Quốc ra tay, Saigo Nishichuchi nhất định sẽ đánh trả. Chúng ta quan sát trước rồi tính sau. Bảo Morita và Kubo đưa ta và người của các ngươi đến Hokkaido ăn cua, Harunuma thể hiện sự quyết đoán cần có ở một tổ trưởng của tổ chức Shinji. Hắn ném chìa khóa két sắt cho Fukushima, vì hãy lấy hết tiền giấy trong đó và súng của mọi người. Chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức. Tốc độ của cấp dưới rất nhanh. Kinh nghiệm nhiều năm trong giang hồ khiến Harunuma không vội rời đi ngay mà thay vào đó hắn rất thận trọng bước đến cửa sổ, cẩn thận quan sát bất cứ điều gì khả nghi gần đó qua khe hở trên rèm. Thằng! Một tiếng súng trầm đục và tiếng kính vỡ gần như đồng thời vang lên. Đám đàn em kinh hãi đứng sững tại chỗ. Trong mắt mọi người, Harunuma hung dữ cứng rắn một thời đã ngã ngửa, máu trào ra từ mi tâm. Hai vụ giết người được thực hiện cách nhau chưa đầy 10 phút. Những kẻ sát hại số 7 Hiro Sekiguchi và số 11 Numa Haru của hội Sumiyoshi không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chỉ có những thủ đoạn đáng sợ mà bọn hắn sử dụng khiến mọi người không thể nào quên. Yakuza Nhật Bản không phải là chưa từng sử dụng súng, nhưng hầu hết đều là bắn súng không mục đích. Phương pháp giết người chính xác này chưa từng thấy, ít nhất là trong lịch sử hiện tại của Yakuza. Thỏ khôn luôn có ba hang. Trong số những người đứng đầu của hội Sumiyoshi, chỉ một số ít người biết Nishichuki Saigo sở hữu một quán trà nằm trong chùa Daitokiri ở Kyoto. Đây là một quán trà Nhật Bản với cảm giác rất thiền. Phía sau là núi, phía trước là hồ nước trong vắt, khi gió thổi qua, âm thanh rừng tre bao trùm toàn bộ quán trà khiến người ta có cảm giác như tách biệt khỏi thế giới này. Bất cứ ai nhìn thấy quán trà này đều sẽ nghĩ rằng chủ nhân ở đây hẳn là một lão nhân rất lịch lãm. Nhưng đôi khi sự thật lại trớ trêu đến thế. Đừng nói là người bình thường, ngay cả một số cư sĩ và tu sĩ trong chùa cũng không bao giờ tưởng tượng được chủ nhân của một quán trà như vậy lại là một Yakuza. Trong quán trà này, Nishichuji Saigo đã lên kế hoạch cho hai trận chiến đẹp mắt được ghi vào lịch sử của hội Sumiyoshi. Điều này cũng giúp hội Sumiyoshi trở thành tổ chức Yakuza lớn thứ hai ở Nhật Bản. Không ai đếm được có bao nhiêu người chết trong hai trận chiến này, và không ai biết có bao nhiêu gia đình tan nát trong hai cuộc va chạm máu lửa đó. Chương 2233. Hắn già rồi. Động tác của trà sư rất chậm rãi, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, cả phòng trà im đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sau một loạt động tác trà đạo nhàm chán trong mắt người khác, Nishichuji Saigo nhận lấy chén trà người pha trà đưa cho, từ từ mở nắp chén thưởng thức vị đắng của trà xanh. Đối phương đang đưa ra cảnh cáo. Nishichuji Saigo đã nhận được tin về vụ sát hại Sekiguchi Hiroshi và Numa Haru. Sau khi hiểu rõ thủ đoạn giết chóc của những người Hạ Quốc, ngay cả Nishichuji Saigo đã dấn thân vào giang hồ mấy chục năm cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Năm người Sekiguchi Hiroshi đều bị giết chỉ bằng một phát đạn, mỗi người bị một viên đạn giữa mi tâm. 10 phút sau, Numa Haru cũng chết trong văn phòng của mình, bị bắn bằng một phát súng bắn tỉa tầm xa vào giữa mi tâm. Phải biết rằng hai nơi tử vong cách nhau 30 km. Nói cách khác, người Hạ Quốc đã lợi dụng sự chênh lệch múi giờ này để thông báo rằng mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.